Chương 2172, Thần Văn Thành chấn động. Thời gian 10 năm, biến hóa quá lớn. 30 đệ tử tiến vào thần văn giới, mà chỉ có 5 người, sống tiếp được. Làm 5 người hội tụ vào một chỗ thời điểm, trên mặt của bọn hắn, tràn đầy chua xót. Bất quá, tiểu đao thần là một cái ngoại lệ, đi qua mấy năm này ma luyện về sau, hắn càng thêm kiên nghị, sẽ không bao giờ lại cam chịu. Mặc dù tay cụt, nhưng kỳ thật lực QNZ tại ổn định khôi phục. Thiên tài, mặc kệ ở nơi nào, đều có thể tách ra thuộc về mình tia sáng chói mắt. Mọi người quen thuộc tiểu đao thần lại trở về. Rốt cục có thể đi ra. Nhìn thấy phương thần, văn không thổn thức không thôi. Thần văn giới mở ra trước đó, hắn liền đi tìm phương thần. Sự thật chứng minh, hắn không có nhi nở nhờ mờ, nếu không phải phương thần, 4 người bọn họ đều sẽ chết tại thần văn trong thâm nguyên. Đúng vậy a, thời gian 10 năm, biến hóa quá lớn. Hoàng tâm đạo, một bên Hoàng Huyên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phương thần, trong nội tâm có một loại phức tạp cảm xúc lóe lên một cái rồi biến mất. Đi thôi. Phương thần nhẹ nói đạo, đúng lúc này toàn bộ thần văn giới đều đang chấn động. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức góc về sau, trong hư không xuất hiện một cái cánh cửa ảo ảnh. Phương thần 5 người cùng nhau, theo cánh cửa ảo ảnh đi ra. Ngoại giới, thần văn thành nội. Vô số ánh mắt, nhìn chăm chú tại hư không chi môn bên trên, bởi vì hôm nay là thần văn giới mở ra thời gian. Đến cùng có bao nhiêu người sống sót mà đi ra ngoài, cũng là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Kiếm chủ bọn người, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm hư không chi môn. Tại tầng mây bên trong, Tam Đại Tông Chủ cũng là vừa nói vừa cười đàm luận lần này thần văn giới sự tình. Đông vạn chúng chú mục bên trong, cái thứ nhất đi ra là Hoàng Huyên. Là ta thần Hoàng Tông đệ tử. Hoàng Thiên lão nhân liếc mắt liền thấy được Hoàng Huyên, trực tiếp ngoắc, để lúc nào tới đến bên cạnh mình. Không sai không sai, thực lực tăng lên rất nhiều. Xem ra 10 năm này, ngươi tại thần văn giới bên trong thu hoạch không nhỏ. Hoàng Thiên lão nhân cười nói ra, đúng rồi. Những người khác đâu, Hoàng Huyên vừa muốn nói chuyện, Hoàng Tâm QNZ đi ra. Hoàng Tâm. Hoàng Thiên lão nhân nhìn thấy Hoàng Tâm về sau, càng thêm kích động. Thần Hoàng Tông 10 cái đệ tử bên trong, Hoàng Tâm tiềm lực là tối cường, chỉ cần nàng không có việc gì, tất cả đều dễ nói chuyện. Bái kiến Hoàng Thiên trưởng lão. Hoàng Tâm có chút không người nói. Thế nào, Hoàng Thiên lão nhân đôi mắt cực nóng mà hỏi. Hoàng Tâm lắc đầu, trên mặt có một vẻ vẻ bất đắc dĩ. Sau đó nói, Hoàng Thiên trưởng lão, là ta vô năng, không thể bảo vệ tốt sư đệ ca cờ sư mù ồ y nghe được Hoàng Tâm. Hoàng Thiên sắc mặt của lão nhân biến ảo thoáng cái, ngưng trọng nói, ngươi nói là trừ bọn ngươi ra hai, bọn hắn đều vẫn lạc tại thần văn giới bên trong. Hoàng Tâm gật đầu, Hoàng Thiên lão nhân rơi vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này, cứ việc trước đây hắn liền hiểu, thần văn giới bên trong nguy hiểm dị thường. Đi vào không nhất định ra. Hắn QNZ không có hy vọng xa với 10 cái đệ tử cực có thế gia. Nhưng là, 10 cái đệ tử, vẫn lạc 8 cái, chuyện này với hắn tới nói, là một cái lớn lao đả kích. Hư không tầng mây bên trong, thần Hoàng Tông chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra lần này thần văn giới bên trong cạnh tranh, rất kịch liệt. Thần Hoàng Tông chủ nói, bất quá dứt khoát, Hoàng Tâm ra. Mau nhìn, lại có người ra. Kiếm vô cực đột nhiên nói. Hắn thình lình ở giữa phát hiện phương thần cùng văn không. Không có việc gì liền tốt. Kiếm vô cực nhìn thấy phương thần về sau, nội tâm thở dài một hơi. Mà phía dưới, hai người xuất hiện, lại lần nữa đã dẫn phát chấn động. Trừ bọn ngươi ra hai, những người khác vẫn lạc ngay từ đầu, kiếm chủ còn có chút chờ mong, nhưng là, sắc mặt của hắn rất là âm trầm. Kiếm chủ văn không ấy này nói. Kiếm chủ phất phất tay, ngăn lại văn không. Cái này cũng không trách ngươi. Hô hô hô, tiểu đao thần cu nở dê ra, chỉ bất quá hắn tay cụt, cho người ta một loại vô cùng rung động cảm giác. Cái gì tiểu đao thần thế mà bị chém đứt một đầu cánh tay, trời ạ, đến cùng là ai, có bực này bản lĩnh nhất định là cái khác hai đại tông môn âm thầm đánh lén tiểu đao thần. Thần văn thành nội, vô số võ giả đều tại nhỏ giọng nghị luận. Đao vô địch sắc mặt âm trầm đến cực hạn, nhìn thấy tiểu đao thần tay cụt, hắn đã khá là không vui. Nhưng mà... Càng thêm để hắn phẫn nộ chính là, tiểu đao thần sau khi đi ra, hư không chi môn thế mà biến mất. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho đao thần tông 10 cái đệ tử, ngoại trừ tay cụt tiểu đao thần bên ngoài, những người khác toàn bộ ngã xuống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đao vô địch một cái bước xa, vọt tới tiểu đao thần trước người, trầm giọng hỏi. Những người khác đâu có phải hay không vô cực kiếm tông làm đao vô địch quanh thân, tiêu tán ra mênh mông lực lượng, trực tiếp quét sạch cả vùng, đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm phương thần cùng văn không. Không phải. Tiểu đao thần thấp giọng nói. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dùng thực lực của ngươi, phóng nhãn toàn bộ thần văn giới, không có người nào là đối thủ của ngươi. Đao vô địch vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi. Tiểu đao thần lắc đầu, nói, chúng ta tại thần văn giới bên trong gặp thiên kình di tộc Dương Nghiệt, bọn hắn đối với chúng ta triển khai đại quy mô đồ sát. Chúng ta liều chết kiên trì đến cuối cùng. Nếu không phải vô cực kiếm tông phương thần thời khắc mấu chốt xuất thủ, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Nghe vậy, đao vô địch trên mặt, nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Ngươi nói là cánh tay của ngươi là bị thiên kình di tộc chặt đứt mà cứu các ngươi chính là hắn. Đao vô địch không thể tin được tiểu đao thần lời nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy đối phương thần khinh thường. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, thực lực của hắn làm sao có thể mạnh như vậy. Đao vô địch trực tiếp lắc đầu phủ nhận. Nhưng mà, sự thật liền là như thế. Ta có thể chứng minh, nếu không phải phương huynh thời khắc mấu chốt chạy đến, chúng ta đều đã chết. Thần Hoàng Tông Hoàng Tâm, cu nở dê mở miệng nói ra. Không tệ, chúng ta có thể còn sống ra, may mắn mà có phương huynh. Hoàng Huyên No Y Tiểu liền vô cực kiếm tông văn không, cu nở dê mở miệng nói, phương sư đệ tại thần văn giới bên trong có chỗ kỳ ngộ, thực lực tăng vọt. Hắn dùng sức một mình, diệt sát tối cường 3 cao y thiên kình di tộc, này mới khiến chúng ta có thở dốc chỗ trống. Tiểu đao thần một người nói, đao vô địch không tin. Nhưng là, ra bốn người, đều đang ủng hộ phương thần, như tại không tin, liền có chút không nói được. Đao vô địch mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem phương thần. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái nhỏ yếu như vậy võ giả, làm sao sức chiến đấu hội siêu việt tiểu đao thần đâu. Hoàng Thiên lão nhân cùng kiếm chủ, nội tâm chấn động, nghiêm túc đánh giá phương thần. Bọn hắn suy đoán, phương thần tại thần văn giới bên trong. Tất nhiên có đại thu hoạch. Lao hủ đại biểu thần Hoàng Tông, đa tạ phương tiểu ca xuất thủ. Hoàng Thiên lão nhân vừa cười vừa nói. Đây là ta phải làm. Phương thần khiêm tốn nói. Kiếm chủ trên mặt, hiện đầy vui mừng, phi thường kích động. Giờ phút này, hư không tầng mây bên trong tam đại tông chủ, đã biết được, phương thần liền là đạt được trời sinh trật tự thần văn người may mắn. Soạt tam đại tông chủ đồng thời hiện thân, đã dẫn phát toàn bộ thần văn thành hành động. Tông chủ. Đao vô địch vội vàng ôm quyền nói, ta đao thần tông chu phất phất tay nói, thiên kình di tộc xuất hiện, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Lần này tổn thất, không phải trách nhiệm của ngươi. Hoàng Thiên lão nhân cu nở dê cùng thần Hoàng Tông chủ chào hỏi. Chỉ có kiếm vô cực, cười tủm tỉm đánh giá phương thần. Hắn có thế cùng đao thần tông chu còn có thần Hoàng Tông chủ đứng chung một chỗ người, ngoại trừ vô cực tông chu bên ngoài, hắn nghĩ không ra người khác. Hắn lại là vô cực kiếm tông chi chủ cái này phương thần nội tâm chấn động, lúc trước lão nhân này tiếp đi phương hy thời điểm, hắn tiểu suy đoán người này là kiếm tông cao tầng cường giả. Nhưng là quả quyết không nghĩ tới, hắn liền là tông chủ. Ngươi là tông chủ phương thần đột nhiên hỏi. Kiếm vô cực cười hát hát đông, làm sao rất kinh ngạc sao cái khác hai đại tông chủ cùng tiếp theo văn giới bên trong gia đệ tử. Sau khi trao đổi ngắn ngủi, ánh mắt rơi vào phương thần trên thân. Bị tam đại tông chủ nhìn chăm chú lên, phương thần thần sắc có chút không được tự nhiên. Quả nhiên phi phạm. Đột nhiên, thần Hoàng Tông chủ nói ra một câu như vậy không đầu không đuôi tới. Một bên đao thần tông chu gật đầu nói, có thể hấp thu trời sinh trật tự thần văn, cho là tuyệt thế yêu nghiệt. Vô cực kiếm tông có thế có dạng này thiên tài, quả nhiên là thiên đại phúc khí a lời của hai người, để kiếm vô cực rất là vui vẻ. Loại chuyện này, hâm mộ là hâm mộ không đến. Kiếm vô cực bình chân như vậy nói, một bộ thiếu đánh dáng vẻ. Nhưng mà, tam đại tông chủ tùy ý nói chuyện, lại độ đã dẫn phát thần văn thành hành động. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần, bao quát kiếm chủ, Hoàng Thiên lão nhân, đao vô địch, còn có tiểu đao thần bọn người. Hắn hấp thu trời sinh trật tự thần văn làm sao có thể trời sinh trật tự thần văn không phải bị thiên kình di tộc phá hủy sao?